con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1338, mau trở lại và liếc nhìn cậu một cái. Góc truyện audio.com, khi cái tên Tô Nhan lọt vào tai của Đường Duy, cậu ngây ngẩn cả người. Nghĩ tới, lúc không đề phòng nhất khi bạc nói gặp lại, một điểm quay lại cũng không đứng ở cổng nhà họ Tô, người đàn ông chợt nhận ra đây là nhà họ Tô, dù cô là ai hay cô đã trải qua những gì với thì cũng không thể quay lại. Không ngờ lúc này lại có người từ từ bước xuống cầu thang. Nghiêu Nghiêu, chê y hành lang hai, có người cúi đầu gọi một, trở về. Tô Nghiêu đang đứng ở chặn cửa, nghiến răng nghiến lợi, anh ta tới tìm biết rồi. Tô Nhan đứng đó, mặc một bộ đồ ngủ. Đường Duy cảm thấy trước khi đến gặp cô, cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô, bao gồm cả những lời công ca yêu ta siết, nhưng khi nhìn thấy cô, trong đầu cậu chỉ còn lại vài con số. Cô, gầy quá, nó quá mỏng, bộ đồ ngủ rộng rãi xuống như một lớp vải. Tô Nhan đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, Đường Duy, buổi tối tốt, giọng điệu bình thản. Đường Duy hít sâu một hơi, đổi tên rồi à? Tô Nhan giữ chặt tay vịn cầu thang, cô luôn cảm thấy nhìn xuống là vực thẳm, không giữ vững được cô sẽ chết không có chỗ chôn. Cái họ này vốn là của anh, hiện tại tôi trả lại cho anh. Nhớ đọc truyện chetiuye.n88.net để ủng hộ team nha. Từng bị coi là con gái của bạc giả, Đường Duy rất hận cô, và bây giờ cô trả lại họ cho cậu. Từ bạc không liên quan gì đến cô nữa. Tìm tôi có việc gì sao? Sau khi nói xong câu đó, Tô Nhan bắt đầu. Tôi nghe Nghiêu Nghiêu nói rằng anh uống rượu, tôi sẽ bảo tài xế đưa anh về nhà, tôi hiểm lạ muốn cô đưa trở về sao? Đường Duy ngẩng đầu, trong mặt hiện lên sự lạnh lẽo. Giống như đang kìm nén cơn tức giận cực lớn, xuống đi, nói cho rõ ràng. Không cần nói rõ, Tô Nhan xoay người, Nghiêu Nghiêu tiền khách, hai chữ tiểu khách, vang lên, như một nhát búa nặng nề đập vào tim Đường Duy. Cậu Hoài Nghi đứng ở dưới lầu, nhìn chăm chăm cô quay đầu lại, cô nói lại lần nữa. Nghiêu Nghiêu, phiến phức gọi chủ Lý, cậu ấm nhà họ Bạc sẽ về sớm, phiên chú Lý đưa về. Tô Nhan siết chặt ngón tay để không để lộ ra bất kỳ sự yếu đuổi nào, cô liếc nhìn Đường Duy lần cuối, ngủ ngon, Đường Duy, choanh. Tô Nghiêu dùng sức bóp mạnh cả người Đường Duy ra, anh làm sao vậy, muốn đánh nhau sao? Nửa đêm tới cửa nhà tôi, anh không biết xấu hổ à? Đường Duy không nói gì, chỉ có đôi mắt đỏ hoe. TIUYE.N88.net trang web cập nhật nhanh nhất, cậu chỉ nhìn cô chăm chăm, giống như đang chờ đợi điều gì đó, chờ Tô Nhan đi xuống về. Phía cậu, tránh ra, đừng quấn lấy chị gái tôi. Chị gái tôi trước kia không biết tốt xấu quấn lấy anh, hiện tại chị ấy cũng biết mình có bao nhiêu vô sỉ, mong anh cũng đừng tìm chị ấy nữa. Tôi nghiêu hét lên, chị gái tôi đã nói như vậy, chính là chị ấy sai. Chị ấy thừa nhận sai lầm của mình, chị ấy quỳ lại anh có được không? Nghe vậy Tô Nhan quay lại, nước mắt rơi lã chã, Đường Duy như mất hết sức lực, bình thường cậu sẽ không để Tô Nghiêu đẩy ra ngoài bằng cách này, nhưng bây giờ cậu thực sự lảo đảo bước ra khỏi cửa nhà họ Tô. Không khí lạnh như băng bị hút vào phối, nhưng trong phối có cảm giác nóng ran. Tại sao, quay lại, quay đầu lại, liếc nhìn một cái, câu lẩm bẩm nói, bạc Nhan. Tô Nhan run lên, Đường Duy đã cố gắng hết sức để hét lên cái tên đó, bạc Nhan. Cậu đang cố chấp gọi ai đó, Tô Nhan bước về phòng. Càng ngày càng mở rộng khoảng cách của họ, Tô Nghiêu nghiến răng đi tới đóng cửa, một giây trước khi cửa đóng lại, là Đường Duy run giọng nói, bạc Nhan, em đi ra gì? Không còn bạc Nhan nữa, cách chương.